Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ. Chương 13, Biện Thu Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại trôi qua một tuần. Xe ngựa rốt cuộc đi ra khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch, tới một tòa tiểu trấn nằm ngay biên cảnh. Tiểu trấn này gọi là Biện Thu Trấn. Chỉ cách Thiên Nguyệt Thành có 3-4 ngày đường mà thôi. Mạc Nhất tìm một chỗ hẻo lánh, cho dừng xe ngựa. Lát sau, Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng mỗi người nắm một bên tay của Mạc Túc, theo nàng xuống xe ngựa. Mạc Túc buông ra hai đứa nhỏ, ngón tay phất lên rồi bắn ra một đạo bạch quang vào nóc xe ngựa. Nàng môi mỏng khẽ nhấp một cái. Thu, chữ, chỉ thấy xe ngựa khổng lồ ở ngay trước mặt mọi người nhanh chóng co rút nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn là một khối hộp vuông Rubik cỡ bằng bàn tay bay đến Mạc Túc trong tay. Nàng hạ tay xuống, hộp vuông đã trở về trong tinh thần không gian. Mạc Nhất, Tiểu Long Long, Tiểu Hồng Hồng đã thấy nhiều không thể trách, cho nên không có biểu lộ cái gì kinh ngạc. Đông Phương Hạo Hiên cùng Tùng Bá còn lại là trợn tròn mắt. Binh khí ở Huyền Nguyệt Đại Lục cũng chia theo phẩm cấp, phân biệt vì thiên, địa, huyền, hoàng 4 cái phẩm giai. Mỗi cái phẩm giai chia làm 9 cái cấp nhỏ. Ngoài ra còn chia làm công kích, phòng ngự, phụ trợ 3 loại hạng mục. Hoàng giai binh khí đó là một cái có thiên phú rèn sư cũng có thể làm ra tới. Nhưng tới rồi huyền giai, chỉ có đạt tới huyền phẩm luyện khí sư mới có thể đủ khả năng chế ra. Mà chức nghiệp luyện khí sư này đòi hỏi yêu cầu rất cao. Không chỉ phải có được hai loại kim, hỏa song huyền căn, mà còn phải có tinh thần lực cường đại. Hơn nữa phải có cuồn cuộn không ngừng tài nguyên bồi luyện. Nếu không, chỉ có riêng thiên phú cùng huyền căn cũng hoàn toàn vô dụng. Huyền căn chính là nhân tố để phỏng đoán ra một người có thể tu luyện huyền lực hay không. Lại thông qua hấp thu linh khí tới nuôi dưỡng huyền căn, tăng lên thực lực. Ở Huyền Nguyệt Đại Lục, huyền phẩm luyện khí sư không phải không có, mà là hiếm thấy vô cùng. Chỉ có các đại gia tộc mới có đủ tài nguyên để cung phụng. Đông Phương Hạo Hiên nhìn thấy cỗ xe ngựa này có thể thu phóng tự nhiên như thế, dựa theo tri thức và lịch duyệt của hắn vậy mà nhận không ra đây là phẩm cấp gì. Thật là đáng sợ. Hắn đã đoán lai lịch của Mạc Túc không tầm thường, nhưng có thể lấy ra binh khí cỡ này, ít nhất cũng được xem như ngang hàng với thập đại gia tộc bọn họ. Nhưng thập đại gia tộc không hề có họ Mạc tên này. Vậy chỉ có thể là các thế lực ngoại lai còn lại. Thần vực, Ma Điện, Sát Thủ Các, Vũ Lăng Cung, Thập Diệm Lâu, rốt cuộc là cái nào đây? Ánh mắt của Đông Phương Hạo Hiên nhúc nhích không ngừng, trong lòng ngứa ngáy cồn cào nhưng không dám hỏi ra tới. Xem ra, khi về đến Thiên Nguyệt, hắn nên điều động người đi tra xét thử xem. Nam Yên Quốc, những năm này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì Mạc Nhất đã huýt sáo một tiếng. Bốn đầu thất hãn bảo mã liền như vậy quay đầu ngược lại, hướng về Lạc Nhật Sơn Mạch mà đi. Hiển nhiên là thả chúng nó về nơi hoang dã. Mạc Túc thấy sự đâu đã vào đấy, liền lãnh thanh nói, đi thôi. Mạc Túc nắm chặt tay của hai đứa nhỏ, dẫn đầu dắt bọn hắn đi vào Biện Thu Trấn. Mạc Nhất một bước không rời đi ở bên cạnh. Đông Phương Hạo Hiên cùng Tùng Bá còn lại là đi ở phía sau. Thời điểm này vừa lúc là hoàng hôn. Mảnh đất bên ngoài giáp với Lạc Nhật Sơn Mạch đã tụ tập rất nhiều người. Top 5, top 3 đại hán hông đeo vũ khí, xách theo chiến lợi phẩm trở về. Những người này chính là dựa vào đánh bắt dã thú mà sống. Dã thú không giống với huyền thú, tuy rằng hung tàn, nhưng chỉ cần có phương pháp cùng với quen thuộc tập tính của chúng nó, người thường vẫn có thể bắt được. Còn huyền thú, chỉ có người mang huyền lực mới có thể chế trụ. Mà phía ngoài nội khu của Lạc Nhật Sơn Mạch, có rất nhiều dã thú hành tẩu. Chỉ cần không đi sâu vào trong, liền không có tánh mạng chi yêu. Hai bên con đường dọc theo Biện Thu Trấn buôn bán tấp nập, hàng quán đều đã lên đèn, thập phần nhộn nhịp. Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng hai con mắt khắp nơi chuyển động, khuôn mặt hứng thú bừng bừng. Chỉ cần thấy cái gì mới lạ, liền sẽ reo lên, chạy tới xem. Mạc Túc cũng không có ngăn cản, thoải mái để cho bọn hắn chạy đông chạy tây. Dù sao cũng còn là tiểu hài tử, nàng cũng không thể quá mức cấm túc. Ca, Tiểu Hồng muốn ăn hồ lô đường. Mạc Du Hồng kéo kéo tay Mạc Vân Long, lắc lắc tay, chu môi về phía bên đường một xe hồ lô đường. Nói, Mạc Vân Long theo tiếng nhìn lại, ánh mắt cũng sáng lên, vội vã nắm lấy tay nhỏ của muội muội, chạy tới hàng quán bên đường. Hào khí vỗ ngực nói, hôm nay tiểu gia tâm tình tốt, Hồng Hồng muốn ăn mấy sâu? Ca ca đầy mua cho muội. Tiểu Hồng muốn 5 sâu. Mạc Du Hồng chớp chớp đôi mắt to, ngây thơ nói, không được, ăn nhiều sẽ sâu răng, mẫu thân chắc chắn sẽ mắng ta. Mạc Vân Long nhíu mày kháng nghị, nhưng mà, Tiểu Hồng còn chia cho Tiểu Hắc, Tiểu Hắc cũng muốn ăn hồ lô đường. Mạc Du Hồng chu môi nói, Tiểu Hắc miêu nằm ở trong lòng ngực nghe vậy cũng dựng lông đứng lên. Ánh mắt ươn ướt nhìn Mạc Vân Long, hiếm khi tiểu ma nữ chấp thuận cho nó ăn. Nó không thể bỏ lỡ cơ hội. Được rồi, còn không phải là 5 sâu sao? Ca đây còn phó nổi tiền. Ca ca chính là trên đời này nhất thiện lương nhất tuấn tú ca ca. Tiểu Hồng yêu ngươi chết mất. Mạc Du Hồng con ngươi tỏa sáng, mở miệng ngọt ngào nói, làm nũng lắc lắc tay. Hừ, thiếu cho ta nịnh bợ. Mạc Vân Long mặt ngoài ghét bỏ nói, kỳ thật trong lòng tâm hoa nộ phóng. Muội muội nói hắn tuấn tú đâu? Hắc hắc, hắn chính là nam nhân tuấn tú nhất trên đời này. Bán hồ lô đường là một lão nhân gầy gò, đầu tóc bạc phơ, ánh mắt thì đục ngầu và nếp nhăn in hẳn lên cả gương mặt. Mạc Vân Long chạy tới, cho hắn một cái soái khí tươi cười, ngọt ngào nói, lão gia gia, bán cho con 10 sâu hồ lô đường đi ạ. Tốt. Chờ gia gia một chút. Lão nhân thấy hắn còn nhỏ nhưng lễ phép như vậy, trong lòng tự nhiên thích, đối hắn hòa ái có thêm. Không bao lâu, lão nhân đã sâu xong 10 sâu hồ lô đường, cười tâu toét đưa cho hắn. Hồ lô đường của tiểu công tử đây, cầm cho chắc, cẩn thận nóng. Mạc Vân Long phân biệt mỗi tay cầm 5 sâu, ngẩng đầu lên lễ phép hỏi, lão gia gia, hồ lô đường của con bao nhiêu tiền? Lão nhân cười nói, 1 sâu 5 cái đồng tiền. Tiểu công tử lấy 10 sâu, vốn dĩ là 50 cái đồng tiền, nhưng thấy tiểu công tử như vậy vui vẻ lễ phép, lão gia gia đánh cho ngươi cái chiết khấu, chỉ cần đưa 30 cái đồng tiền là đủ rồi. Mạc Vân Long cười vui vẻ, ngọt nị nói, cảm ơn lão gia gia. Nói xong, hắn ra hiệu cho Mạc Du Hồng cử hai tay cầm hồ lô qua đầu, nói, tiểu muội ngoan, thò tay vào trong áo lấy tiền giúp ca nào. Ánh mắt của Mạc Du Hồng chuyển một vòng rảo hoạt, ngón tay mơn trớn đến gần rồi thò vào trong ngực áo của tiểu nam hài. Mạc Vân Long bị thọt nhột nên cười ha hả, nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Du Hồng, muội lấy tiền nhanh lên, nhột chết ca rồi, đừng không đứng đắn. Hai đứa nhỏ chọc ghẹo một hồi, Mạc Du Hồng mới cọ sát lấy ra một khối bạc nhỏ, ngọt ngào cười đưa cho lão nhân. Lão gia gia, tiền của ngài, không cần thối lại cho chúng con nga. Khóe mắt của Mạc Vân Long trợn trừng, muốn nói gì đó, nhưng muội muội không đứng đắn đã bá cổ hắn rồi lôi đi. Muội, Mạc Vân Long trừng mắt nhìn, rốt cuộc nói không ra lời trách mắng. Đưa hồ lô cho muội. Mạc Du Hồng chìa tay ra, ngoác ngoác cười, mà Mạc Vân Long thình lình cười lớn. Ánh mắt rảo hoạt, đưa 10 sâu hồ lô lên cao rồi chạy, lè lưỡi trêu chọc, không cho, ha ha, tiểu Hồng, có ngon thì muội bắt được ca rồi lấy ha. Mạc Du Hồng dậm chân, chạy theo oán giận, ca ca đáng ghét, mau đứng lại, ha ha, có ngu mới đứng lại. Lão nhân phục hồi tinh thần lại, nhìn thân ảnh của hai đứa nhỏ đã chạy đi xa, ánh mắt có vui vẻ rồi lại hoài niệm. Hắn cũng không có đem lời nói của tiểu nữ hài để ở trong lòng, dự định cất đồng xu vào trong túi. Lão nhân cười cười, mở ra tay nhìn, thình lình sửng sốt, trong tay hắn nằm một khối bạc. Khối bạc này ít nhất cũng có 10 lượng, mà 1000 đồng tiền mới được một lượng bạc. Khối bạc này giá trị xa xỉ, cho dù là hắn bán hồ lô đường cả đời cũng không thể kiếm được. Khóe mắt của lão nhân bỗng nhiên ươn ướt. Có số bạc này, phu nhân của hắn lại không cần phải triền miên giường bệnh. Thật là một đôi hài tử thiện lương lại đáng yêu. Cũng không biết là con cái nhà ai. Mà bên kia, hai huynh muội đùa giỡn đã chạy xung quanh mấy chục vòng. Mạc Nhất thấy người đi đường càng ngày càng đông nên không thể không ra tiếng cản lại. Được rồi, Tiểu Long, Tiểu Hồng, đừng rượt đuổi nữa. Mồ hôi đầy đầu rồi này. Còn nữa, hồ lô cũng mau chảy hết rồi. Mạc Vân Long lúc này mới không tình nguyện chia lại năm sâu hồ lô cho muội muội. Cũng mặc kệ nàng có biểu tình như thế nào. Hắn lấy một sâu của mình đưa cho Mạc Nhất. À Nhất thúc thúc, cho thúc này. Rồi chạy cái vèo đến bên cạnh Mạc Túc. Hai tay dâng lên một sâu. Cười tủm tỉm, mẫu thân, người cũng ăn. Mạc Túc vuốt đầu hắn. Đẩy trở về, giọng nói trầm ấm. Tiểu Long ăn cho ngon đi. Mẫu thân không ăn cái này. Mà Mạc Du Hồng động tác cũng không chậm. Nhét một sâu vào tay của Mạc Nhất rồi chạy đến bên này, đồng dạng đưa một sâu cho Mạc Túc. Mạc Túc vuốt đầu hai đứa nhỏ, mỉm cười từ chối. Trong khi Mạc Vân Long ngậm hồ lô say sưa thì Mạc Du Hồng đã cắn môi. Chạy tới bên người của Đông Phương Hạo Hiên, phồng má đưa cho hắn một sâu. Đông Phương thúc thúc, cho người. Ở Đông Phương Hạo Hiên còn chưa phục hồi được tinh thần thì Mạc Du Hồng đã nhanh nhẹn nhét vào trong tay hắn rồi chạy trở về. Đông Phương Hạo Hiên cầm sâu hồ lô, ánh mắt hơi sửng sốt. Từ lúc ở Sơn Động hôm ấy bắt đầu, tiểu nữ hài liền không còn thân cận với hắn nữa. Có thể nói là cách bao xa thì cách rất xa. Hẳn là còn giận chuyện hôm ấy. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà. Nghĩ vậy, hắn không nhịn được lại lén nhìn Mạc Túc. Đây là phương thức giáo dục của nàng sao? Hắn nghĩ nghĩ, rồi cười thầm, hừ, khuỷu tay quẹo ra ngoài. Thấy muội muội trở về, Mạc Vân Long âm dương quái khí nói, muội mới không có, muội chỉ nuôi năng lượng cho mập thôi. Mạc Du Hồng thì thầm bên tai tiểu nam hài. Đối với Mạc Du Hồng mà nói, trên người Đông Phương Hạo Hiên có năng lượng làm cho nàng thèm nhỏ dãi. Nàng liền nghĩ bồi bổ cho nó mập lên. Sau đó đến khi mình hấp thu rồi chẳng phải càng thêm lợi hại. Ngây thơ, Mạc Vân Long đương nhiên hiểu. Nuôi năng lượng cho mập là ý tứ gì? Vì vậy ghét bỏ nói. Tiểu muội của hắn vậy mà nghĩ chỉ bằng một sâu hồ lô của nàng có thể nuôi mập. Độc năng lượng, trời ạ. Mạc Túc nghe hai đứa nhỏ nói chuyện. Sâu trong đáy mắt lóe qua ý cười. Cách chương.